thập bát la hán trận của Phật tổ được xưng là phòng ngự đệ nhất trận, nhất vây khốn 3-5 tên tổng chỉ huy điều nhân không thành vấn đề. Mà chu tiên kiếm trận của đạo môn lại càng biến thái, có 4 vị sư huynh của ngươi chủ trì, tuyệt đối có thể chém giết hơn 3 tên tổng chỉ huy. Có 2 cái đại trận pháp này trấn thủ, cho dù là không cần đến Phật tổ cùng sư phó của ngươi động thủ, bọn hắn cũng có thể thoải mái ngăn cản 6 tên tổng chỉ huy tập kích. Bằng không, điều nhân há có thể lưu bọn hắn đến hiện tại. Hừ, 2 nhà Phật đạo thực lực cũng không phải là đám thái thản tộc hỗn tạp có thể so sánh. Chính vì vậy, cho nên điều nhân tại hiện giờ dưới tình huống tổn binh hao tướng, ước chừng sẽ không ngu ngốc đi tìm 2 nhà Phật đạo gây phiền phức. Bọn hắn 8 phần tính toán xuống tay đối với thái thản tộc và đại địa mẫu thần. Bần đạo cười nói, mà so sánh với thái thản tộc cùng đại địa mẫu thần, hiển nhiên mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao vợ chồng thần hoàng đều là siêu cấp chủ thần, như vậy, dựa theo tính cách ích kỷ của điều nhân mà phân tích, ngài nói bọn hắn sẽ cho ngươi đi đánh ai, còn chính bọn hắn lại đi đánh ai? Còn cần hỏi, đương nhiên là để cho ta làm vật hy sinh đi đánh thái thản mạnh hơn. Sivu căm tức nói, đúng vậy, chính là như thế. Đến lúc đó, bọn hắn nếu yêu cầu ngài như thế, ngài hãy cứ giả vờ thoái thác một hồi, sau khi nhận được lợi ích, rồi lại miễn cưỡng đáp ứng là xong. Kháo! Sivu cả giận nói, ta có bệnh sao? Thái thản tộc thực lực không kém, mặc dù đấu cứng ta không sợ bọn họ, nhưng mà giết địch 10000 tự tổn 3000, ta há có thể để cho các huynh đệ chịu chết vì điều nhân chứ? Ha ha! Bần đạo cười nói, quân đội dòng chính của ngài tự nhiên không cần chết, dù sao trong cửu ngục có rất nhiều vật hy sinh, ta có thể báo cho thái thản tộc biết trước, tận lực không giết cao thủ của ngài là được. Về phía ngài cũng tương tự, tận lực không giết tộc nhân của bọn họ, tập trung công kích thạch tượng quỷ là được, cái này gọi là diễn trò đó. Nhưng mà, điều nhân sẽ phái người giám thị ta, làm sao mà diễn trò được chứ? Sivu do dự nói, làm sao mà phát hiện được thật giả chứ? Hai bên tổn thất đều là thật, cùng lắm thì sau cuộc chiến báo tăng lên thương vong, đem thủ hạ cấp cao của ngài ném vào trong danh sách tử vong. Dù sao chiến trường lớn như vậy, ai biết cụ thể đã chết bao nhiêu a? Ngài lại cùng thái thản thần hoàng so vài chiêu, đánh ác liệt một chút, vậy càng thêm hoàn mỹ. Bần đạo cười nói, với lại, hình như cửu ngục cũng không phải bền chắc như thép thì phải. Chẳng lẽ ngài thật sự nghĩ là những gia hỏa kia thật tâm trung thành với ngài sao? Hắc hắc. Sivu cười xấu xa nói, bọn hắn nếu không phải đánh không lại ta, há có thể nguyện trung thành với lão tử chứ? Ân, đưa bọn hắn đi làm pháo hôi cũng không tồi, là một ý kiến hay. Nhưng mà, như thế thì đại địa mẫu thần bên kia chống đỡ được sao? Hết thảy có ta an bài. Bần đạo tự tin nói, chỉ cần không có hơn 8 tổng chỉ huy, ta có nắm chắc giải quyết được. Khẩu khí thật lớn a. Sivu hơi kinh ngạc nói, vậy được rồi, chỉ cần điều nhân đề nghị như vậy ta sẽ đáp ứng, nhưng lỡ bọn hắn có kế hoạch khác thì làm sao? Vậy phiền toái ngài chủ động yêu cầu như thế, dựa theo phân tích vừa rồi của ta thuyết phục bọn hắn dựa theo kế hoạch này tiến hành. Bần đạo nhíu mày nói, tuy rằng dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ hoài nghi, nhưng mà cũng bất quá là hoài nghi mà thôi, sẽ không có hành động gì đối với ngài, kính xin ngài cố gắng nỗ lực tranh thủ. Thực lực của chúng ta kỳ thực tương đương với bọn hắn, nếu không thể nắm cái mũi của bọn hắn dắt đi, rất có thể ăn thiệt thòi. Được rồi, ta sẽ cố hết sức tranh thủ. Sivu gật gật đầu nói, nếu như bọn hắn không nghe theo ta, vẫn muốn y theo kế hoạch khác thì xử lý thế nào? Vậy thì xin ngài đem kế hoạch của bọn hắn nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ một biện pháp khác ứng phó. Bần đạo cười nói, ngươi cho là điều nhân sau khi nói cho ta biết kế hoạch cuối cùng, còn có thể để mặc cho ta hay là bộ hạ của ta trở về sao? Sivu bất đắc dĩ nói, khi đó ta khẳng định bị bọn hắn giam lỏng tại trong thiên đường. Như vậy sao? Hắc hắc, có hữu dụng gì chứ? chỉ cần ngài đem kế hoạch của bọn hắn nói cho một thiên sứ tên là Athena là được, ta sẽ phái nàng liên lạc với ngài. Bần đạo mỉm cười nói, nàng là một đại thiên sứ trưởng nhưng mà chỉ vẻn vẹn có một đôi cánh màu vàng, ở trong thiên sứ quân đoàn cũng rất nổi danh, rất dễ nhận ra. Đại thiên sứ trưởng, Sivu nhất thời cả kinh, nói, ngươi không ngờ tại trong thiên sứ quân đoàn an bài người có cấp bậc cao như thế làm gián điệp, chẳng thể trách điều nhân luôn chịu thiệt thòi trong tay ngươi. Hắc hắc, Athena là thê tử của ta, là nữ thần phương Tây tự bảo cùng ta, sau khi chuyển sinh thì biến thành thiên sứ, vì thế ta dứt khoát an bài nàng đứng trong hàng ngũ thiên sứ quân đoàn làm gián điệp. Bần đạo cười nói, nàng ấy cùng ta có một thông đạo liên lạc bí mật, chúng ta có thể thông qua đó tiến hành trao đổi tình báo. Tốt rồi. Sivu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có kế hoạch này, ta cuối cùng ứng phó với bọn điều nhân đáng chết rồi. Ha ha, lời tuy như thế, bất quá, cái này cũng chỉ là kế hoạch không hoàn chỉnh, ta còn phải trở về thương lượng hành động cụ thể với Thái Thản thần tộc. Bần đạo lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, đệ tử xin cáo từ. Bần đạo nói xong, thi lễ với Sivu, vừa tới mà đã đi sao? Sivu sửng sốt nói, ít nhất cũng phải để ta chiêu đãi một lần a. Thật sự là đường trở về không gần a. Hơn nữa nhà của ta còn đang đánh giặc, cũng không biết thắng bại như thế nào, trong lòng luôn lo lắng, thịnh tình của sư thúc, đệ tử chỉ đành tâm lĩnh. Bần đạo bất đắc dĩ cười khổ nói. A, Sivu tò mò nói, nhà ngươi đang đánh trận với ai? Mấy gia hỏa không có mắt. Bần đạo lập tức liền đem ngóc ngách sự tình cẩn thận nói cho Sivu nghe. Ân, sản nghiệp nhà ngươi cũng thật là rất lớn, chỉ tiếc dưới tay không có bao nhiêu nhân thủ có thực lực. Sivu lập tức nói, như vậy đi, ta cũng không thể để cho ngươi về tay không, ngươi mở miệng một tiếng là sư thúc. Quà ra mắt vẫn là phải cấp cho, không nhiều lắm chỉ có 2 kiện đồ vật, xem như là tâm ý đi. Sivu nói xong, tiện tay đưa cho ta 2 kiện đồ vật. Một kiện là một món có hình la bàn, cái này ta biết, là định tinh bàn nổi tiếng, có tác dụng xác định vị trí xuyên qua vị diện, có thể giảm bớt sai số xuyên qua, hơn nữa có thể làm cho người ta xuyên qua được nhiều vị diện, có tác dụng giống với pháp bảo Sivu đã đưa cho lộ Tây Pháp. Đương nhiên, công hiệu lại mạnh hơn gấp mấy lần, có trợ giúp của nó, ta trở về có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, là một pháp bảo phi thường khó được. Truyền thuyết cả thần giới cũng chỉ có ít ỏi vài món mà thôi. Kiện thứ hai là một cái ngọc trần, bình thường dùng để phong ấn linh hồn tiên thù, nhìn bộ dáng ngọc trần này là biết là hàng cao cấp nhất, tuyệt đối có thể phong ấn cả thần thù, chẳng qua là không biết bên trong có gì chưa. Sivu nhìn ra nghi ngờ của ta, cười giải thích nói, bên trong có cấm chế linh hồn của 4 con siêu cấp thần thù, bọn nó hiện tại cũng đang ở thần giới tu hành, ngươi sau khi quay về đạo môn có thể đi thu bọn nó, cho bọn nó trở thành hộ viện nhà ngươi. Siêu cấp thần thù? Bần đạo lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, lễ vật này quá quý trọng, đệ tử không dám nhận a. Chút đồ mọn, không phải ngại. Sivu không kiên nhẫn nói, bọn nó là rất lâu trước kia dưới sự trợ giúp của sư phó mà ta thu phục được, lúc ấy ta còn chưa xuất sư. Sau đó, ta tới nơi này thì phân khai với bọn nó, ngoại trừ truyền thụ một chút công pháp tu luyện thì không liên hệ gì nữa. Bọn nó cũng không thích ứng được hoàn cảnh nơi này, ta lưu lại cũng là lãng phí nên tặng cho ngươi, phải đối đãi tốt với bọn nó. Nhưng mà, bần đạo còn đang do dự, phải biết rằng, này lễ vật cũng quá lớn. Dù sao siêu cấp thần thú cũng mang ý nghĩa là chủ thần đỉnh cấp A. Đừng nói nữa, cứ nhận đi. Sivu không kiên nhẫn nói, bọn nó ở tại thần giới không có chỗ dựa, bị gạt bỏ tại địa phương linh khí không được dồi dào. Ta đây thân là chủ nhân lại không giúp được gì, cảm thấy rất có lỗi với bọn nó. Ngươi chỉ cần giúp bọn hắn an bài ổn định tại địa phương có linh khí nồng đậm, coi như là giúp ta bù đắp cho bọn nó. Được rồi, đi đi. Nói xong, Sivu vung tay lên, trực tiếp đưa ta ra khỏi hoàng cung của hắn. Một khi đã như vậy, bần đạo cũng chỉ đành mặt dày nhận phần lễ vật này. Sau đó sử dụng định tinh bàn vừa tới tay đi về hướng đạo môn. Đồ chơi định tinh bàn này quả thật rất có tác dụng. Con đường nguyên bản phải mất 10 ngày, hiện tại chỉ cần 3 ngày đã tới nơi. Sau khi trở lại sư môn, chuyện thứ nhất bần đạo làm chính là đi Thiên Tôn Cung gặp mặt ân sư. Ân sư nghe nói ta từ Hoàng Tuyền Ngục trở về liền vội vàng triệu kiến vào trong mật thất. Chờ khi được bần đạo ân cần thăm hỏi thi lễ rồi ban ngồi, ân sư mới gấp gáp hỏi, sự tình thế nào? Sư thúc ngươi phản ứng ra sao? Sự tình rất thuận lợi, sư thúc cũng rất cảm động, chẳng qua là vì tính tình cứng rắn nên nhất thời không biểu đạt ra, nhưng lại đáp ứng sẽ không tìm đạo môn gây phiền toái. Hết thảy ân oán chờ sau khi gặp mặt sư tổ, mặc cho sư tổ xử lý. Bần đạo cười nói, ha ha, tốt quá rồi. Ân sư lập tức vui vẻ, cười nói, hắn có thể nói như vậy, chẳng khác nào là thừa nhận thân phận đệ tử đạo môn rồi. Ha ha, đoạn ân oán này cuối cùng đã có hồi kết, nghe sư tổ ngươi giải quyết là tốt nhất. Đúng rồi, phiền phức của hắn ngươi đã giải quyết chưa? Đệ tử tính toán như thế này. Bần đạo lập tức liền đem kế hoạch của ta nói qua, sau đó nói, sư thúc đã đáp ứng phối hợp với ta. Ân sư lại nhíu mày nói, theo như kế hoạch của ngươi, ngươi cùng với đại địa mẫu thần liên thủ đối phó 6 đến 8 tổng chỉ huy, ngươi xác định mình có bổn sự này chứ? Hắc hắc, nếu như là chính diện giao chiến, chúng ta ngay cả có Chu Tiên kiếm trận thiên không chi thành trợ giúp, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng nhiều cao thủ như thế, đó hoàn toàn tương đương với chịu chết. Bần đạo thản nhiên cười nói, vậy ngươi còn nổ? Ân sư buồn cười nói, hắc hắc, ta không phải có sư môn làm quân cứu viện sao? Bần đạo cười hì hì nói, chắc hẳn ân sư sẽ không ngồi xem đệ tử bị giết chứ? Ha ha, tiểu tử ngươi, nguyên lai đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Ân sư cười khổ nói, cũng được, ta đây sẽ đi một chuyến. Đừng! Bần đạo vội vàng ngăn cản nói, lão nhẫn gia ngài không thể động, nếu không gặp ngài, điều nhân sẽ nghi ngờ. Ân, nói cũng đúng. Ân sư lập tức hỏi, vậy ngươi tính toán mời ai giúp đây? Có mấy vị sư huynh là đủ rồi. Bần đạo cười nói, a, sao có thể? Ân sư tò mò nói, có thể bọn họ tối đa cũng chỉ là thế lực ngang nhau, thậm chí còn so với điều nhân kém hơn một chút. Mục tiêu của ngươi chính là tiêu diệt sau tổng chỉ huy điều nhân a. Ngươi có thể hoàn thành sao? Chỉ cần thế thôi. Bần đạo cười đem kế sách của ta nói ra, sau đó nói, thực lực tổng thế chúng ta tuy rằng kém hơn một chút, nhưng mà chủ cần an bài thỏa đánh, phối hợp các loại mưu kế, thắng bọn hắn tuyệt đối không có gì khó khăn. Trong lịch sử lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh có rất nhiều, ngài nói có thể hay không? Ha ha, quỷ kế như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi nha, thật đúng là quá âm hiểm. Ân sư trêu chọc nói, thôi được, tùy ngươi an bài đi, người ta cấp cho ngươi, ta không quản ngươi đùa giỡn quỷ kế gì, dù sao ngươi nhất định phải tiêu diệt chủ lực của điều nhân cho ta. Đa tạ ân sư. Bần đạo mừng rỡ nói, thỉnh ân sư mỏi mắt mong chờ. Vậy cũng nhờ hết cả vào ngươi. Ân sư cười nói, ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Không vội, đệ tử còn có chuyện phải xử lý. Bần đạo cười nói, chuyện gì? Ân sư tò mò hỏi. Sư thúc đưa ta 4 con siêu cấp thần thú, ta hiện tại muốn đi thu bọn nó. Bần đạo cười nói, sau đó xuất ra ngọc trần cho ân sư nhìn. A, ân sư nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, hắn thật hào phóng a, tiểu tử ngươi có phúc rồi. Ha ha, đi đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Bần đạo thi lễ nói. Theo sau, bần đạo liền ra khỏi Thiên Tôn Cung, trực tiếp ngự kiếm bay tới biên hoang thần giới. Không lâu sau, ta đã tới một địa phương vắng vẻ. Bần đạo cảm thấy nơi này không tệ, liền hạ xuống trên ngọn cây, lấy ra ngọc trần, hướng mảnh nhỏ linh hồn của bốn con thần thú ra mệnh lệnh tới đây. Không bao lâu sau, con thần thú thứ nhất từ phía nam bay tới, đó là một cái kỳ lân hỏa hồng sắc dì mấy chục thước, diện mạo uy mãnh đến cực điểm, cả người bốc lên liệt hỏa hừng hực. Siêu cấp thần thú hỏa kỳ lân, âm hiểu hiểu thái dương chân hỏa, tính tình cuồng bạo, thực lực siêu cường. Chân hỏa của nó được xếp sau thiên hỏa, ở thần giới cực kỳ có danh tiếng, cho dù là tán tiện cao cấp nhất của thần giới cũng không có mấy người có thể thắng được nó. Giống, hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau giận dữ hỏi, tiểu tử, làm sao ngươi có ngọc trần này? Tự nhiên là Sivu đại ma hoàng đưa. Bần đạo cười nói, chẳng lẽ ta còn có thể từ trên tay hắn cướp đoạt sao? Giống, bằng ngươi cũng không xứng. Hỏa kỳ lân khinh thường nói, ta nói, thực lực ngươi kém cỏi như vậy, dựa vào cái gì để cho Sivu chủ nhân đưa cho ngươi ngọc trần? Sivu đại ma hoàng làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, đạo lý của hắn, chẳng lẽ hắn còn nhất định trưng cầu ý kiến của ngươi? Bần đạo cười trêu chọc nói, những gia hỏa này luôn là mềm nắn rắn buông, ta hôm nay cũng không thể để cho bọn nó chiếm thượng phong, bằng không sau này đừng nghĩ dễ dàng sai khiến được bọn nó. Giống, ta không phục, ngươi nhất định thuyết minh nguyên nhân, bằng không ta cho rằng ngươi lừa gạt mà có được. Hỏa kỳ lân cả giận nói, như vậy, ta tuy không thể công kích ngươi giữ ngọc trần, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi nói. Được rồi. Bần đạo nhíu mày nói, chờ ba tên đến nữa ta sẽ giải thích, đỡ phải nói nhiều lần. Giống, được rồi. Hỏa kỳ lân nói xong, trực tiếp hạ xuống mặt đất, tức thì, liệt hỏa trên người hắn lập tức tán ra xung quanh, đem hết thảy bốn phía thiêu thành tro tàn. Ta cách hắn khoảng mấy trăm thước, liệt hỏa của hắn đem ta vây quanh, rồi sau đó mới chậm rãi tán đi. Dưới đất bần đạo đứng bị đốt thành tro tàn, ta chỉ thiếu phải dừng trên không trung. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối không hề cử động, bởi vì ta biết, đây là hỏa kỳ lân cố ý làm vậy, chỉ là muốn ta xấu mặt mà thôi. Cho nên ta tương kế tựu kế hạ uy của hắn, dựa vào thể chất miễn dịch lửa của ta, bất động thanh sắc hóa giải thái dương chân hỏa của hắn. Ân, có bản lĩnh a. Hỏa kỳ lân thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bần đạo không để ý đến hắn, hắn cũng cảm thấy vô vị, lập tức thành thật ngồi chờ đợi. Không bao lâu sau, từ phương bắc bay tới một con cự long màu đen, thân thể dài hơn 10 dặm, to như dãy núi. Thân thể cực lớn khi bay đến phụ cận chúng ta thì bắt đầu thu nhỏ lại, thẳng đến khi dài chừng 10 thước mới đình trụ. Hắn đến lập tức khiến cho địa nhiệt chung quanh giảm xuống thấp, trong nháy mắt xung quanh hắn bị đông lại thành băng. Lực lượng thuộc tính của Hắc Long là thủy, am hiểu huyền băng kình, vừa vặn tương phản với Hỏa Kỳ Lân. Hắc Long thực lực tương đương với Hỏa Kỳ Lân, bọn hắn đều ở mỗi khu vực của mình tạo ra một cái giới hạn rất rõ ràng. Bần đạo không may lại đứng ở chỗ giới hạn đó, một bên người thì đón nhận nhiệt độ cực cao có thể dung kim hóa thiết, một bên người thì đón nhận nhiệt độ cực thấp có thể đông thiết thành phấn. Trời ạ, ta xui xẻo quá. Hai gia hảo này tựa hồ như có cừu hận, dù gặp mặt cũng phải phân cao thấp, dần dần bắt đầu phóng thích năng lượng của bản thân, hoàn toàn không để ta vào mặt. Có thể, bọn hắn căn bản chính là cố ý tính toán ép chết chủ nhân ta đây. Trời ạ, lão hổ không phát uy, bọn hắn còn coi ta là mèo bệnh đây. Bị bọn hắn trêu đùa như thế, bần đạo cho dù tu dưỡng tốt cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Ta cứng rắn quay mặt lại, nói với Hỏa Kỳ Lân, thái dương chân hỏa có phải hay không? Ta là sợ ngươi bị hắn đông lạnh. Hỏa Kỳ Lân không thèm quan tâm nói, ta là sợ ngươi bị hắn thiêu chết. Hắc Long cũng là cười hì hì nói, thật sự là đa tạ nhị vị. Bần đạo tức thì giận dữ, cười nói, bất quá, ta xem các ngươi cũng rất lạnh, không bằng cho các ngươi chút lửa sưởi ấm nhỉ. Tốt, tùy tiện. Hỏa Kỳ Lân khinh thường nói, ha ha, vô tư đi, ta giang ngại hỏa lực của Kỳ Lân không đủ đó chứ. Hắc Long cũng là vẻ mặt khinh bỉ nói, chẳng qua là ta sợ các ngươi chịu không nổi thôi. Bần đạo cười lạnh nói, các ngươi sẽ không bị một nhúm lửa dọa chạy chứ? Cắt. Hỏa Kỳ Lân lập tức cả giận nói, ai chạy người đó làm cháu? Là Vương Bát Đản. Hắc Long cũng không cam chịu yếu thế nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, thu phục tứ thú. Vậy thì tiếp lấy. Bần đạo nói xong dung tay vẫy ra hai ngọn huyễn tật thiên hỏa, thẳng đến trước mặt hai thú. Ta kháo. Hai gia hỏa giống như là mèo bị giẫm hải đuôi, la lên một tiếng rồi nhanh chân thoát ra ngoài mấy trăm dặm, quay đầu lại nhìn thấy hai ngọn lửa màu tím kia không có đuổi theo, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Ha ha. Hai tiếng cười phóng túng từ đằng xa truyền đến, tiếp theo, một con khổng tước ngũ sắc cùng một con hươu màu sắc rực rỡ từ hai bên bay tới. Bọn hắn có kích thước tương đương một người bình thường, cũng không có biến ra nguyên hình. Hai thần thú này ta nhận biết, khổng tước là thần thú ngũ thải khổng tước vương của thần giới. Sở trường là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, loại pháp thuật này cực kỳ lợi hại, chỉ cần bị luồng ánh sáng này chiếu lên thì sẽ hồn phi phách tán. Điểm đáng sợ nhất của nó là ánh sáng này có thể xuyên phá đa số pháp thuật cùng pháp bảo phòng hộ, sắc bén dị thường. Dựa vào thứ này mà khổng tước vương ở thần giới có thể tung hoành ngang dọc. Về phần con hươu kia thì càng lợi hại, hắn chính là cửu sắc lộc đại danh đỉnh đỉnh, sở trường ngũ hành pháp thuật các loại, hơn nữa ngũ hành đại pháp của hắn, ở thần giới có thể đứng vào top 3, là gia hỏa lợi hại nhất trong bốn thần thú này. Bọn hắn từ xa đã phát hiện được tình huống của chúng ta, tự nhiên ngay cả đối thoại cũng nghe thấy, trong đó câu nói hùng hồn vừa nãy của Hỏa Kỳ Lân và Hắc Long vừa rồi. Bọn hắn nhìn thấy hai gia hỏa này đảo mắt đã là cháu trai, Vương Bát Đản, thật sự nhịn không được, mới cười càn rỡ như thế. Hỏa Kỳ Lân cùng Hắc Long hiện tại cũng rất buồn bực, làm trò trước mặt đồng bạn quả thực hận không thể đâm đầu vào tường mà chết. Hai tên ngu ngốc còn đứng ngây ra đó làm gì? Khổng tước cười to nói, còn chưa lăn xuống bái kiến chủ nhân, chẳng lẽ còn muốn ăn huyễn tật thiên hỏa sao? Đừng, chúng ta phục rồi. Hai gia hỏa lập tức hô, nói xong bọn hắn cũng xuống dưới, hơn nữa thu hồi chân hỏa và hàn khí, đồng thời thu nhỏ thân hình xuống bằng khổng tước, cửu sắc lộc, sau đó tứ thú đứng chung một chỗ, hướng ta cung kính cúi đầu nói, tham kiến chủ nhân. Ha ha, bốn vị tính ra là tiền bối của ta, không cần phải khách khí. Bần đạo khách khí nói, ta biết, bốn người bọn họ sau khi kiến thức qua huyễn tật thiên hỏa của ta, đã hoàn toàn chịu phục. Người có thể khống chế huyễn tật thiên hỏa còn chưa từng xuất hiện qua. Ta cho dù là thực lực có không đủ, nhưng mà bằng vào tuyệt học độc nhất vô nhị ấy, cũng đủ có thể quét ngang thần giới. Ít nhất bốn người bọn họ tự hỏi ai cũng không ngăn cản được huyễn tật thiên hỏa. Phục tùng cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy xấu mặt. Xin hỏi tục danh chủ nhân. Cửu sắc lộc đầu tiên mở miệng hỏi. Bần đạo họ Trương, tên Tam Phong, tự quân bảo. Bần đạo cười nói. A, cửu sắc lộc cả kinh, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Tam Bảo đạo nhân đệ tử quan môn của Nguyên Thủy Thiên Tôn kia? Ha ha, đúng vậy. Bần đạo cười nói. A, cửu sắc lộc cùng ba gia hỏa kia nhất thời trở nên mất tự nhiên, hắn hơi đề phòng nói, người nào cũng biết. Chủ nhân Sivu của ta cùng đạo môn các ngươi thù sâu như biển, ngài ấy như thế nào lại đem chúng ta tặng cho ngươi chứ? Chuyện tình các ngươi là thủ hạ của Sivu, ở thần giới không ai biết phải không? Bần đạo hơi suy tư một chút rồi hỏi. Ngoại trừ chủ nhân Sivu ra, tuyệt đối không có người nào biết chuyện này. Cửu sắc lộc hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Bần đạo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận tay bố trí ra một đạo cách âm kết giới. Sau đó mới nghiêm nghị nói, ân oán giữa Sivu sư thúc cùng đạo môn đã giải bỏ. Ngài đã thừa nhận thân phận đệ tử đạo môn. Cái gì? Bốn gia hỏa nhất thời lên tiếng kinh hô. Khổng tước lập tức tức giận nói, chuyện này quá hoang đường, ngươi đang gạt chúng ta phải không? Đúng vậy, ta cũng hoài nghi, thứ kia là do ngươi lừa gạt mà được. Cửu sắc lộc hít mắt nói, xin cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, bằng không, chúng ta sẽ phải đắc tội. Nói xong, tứ gia hỏa cực kỳ đề phòng, cũng chậm rãi di động đem ta vây khốn ở chính giữa. Mấy gia hỏa các ngươi từ lâu không hỏi thế sự rồi phải không? Bần đạo cười nói. Nga, đúng vậy. Cửu sắc lộc sửng sốt, theo sau nói. Chẳng lẽ chuyện Sivu chủ nhân trở về đảo cả thần giới đều đã biết rồi sao? Đương nhiên không phải, ý của ta là nói. Gần đây thần giới thay đổi rất lớn, các ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện lớn. Bần đạo cười nói, vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe qua. Được, chúng ta rửa tai lắng nghe. Cửu sắc lộc gật đầu nói, chuyện là như vậy. Bần đạo lập tức đem chuyện tình thiên sứ quân đoàn gần đây, phiền toái Sivu gặp phải, ta là như thế nào hóa giải, từ từ kể ra. Chuyện quá dài, làm ta nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, nhưng vì thu phục bốn người bọn họ, ta không thể không nhẫn nại nói cho bọn hắn nghe. Cuối cùng, bần đạo nói với bọn họ, sự tình chính là như thế, sư thúc ta vì muốn cho các ngươi có một chỗ tu luyện tốt, cũng thuận tiện giải quyết phiền phức của ta. Lúc này mới đem các ngươi làm quà gặp mặt cho ta. Thật phức tạp. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu, nói, Khổng Tước, đầu óc ngươi tốt, nghe hiểu không? Nghe hiểu rồi. Khổng Tước nói, theo ta thấy, hắn nói hẳn là lời nói thật, không có gì sơ hở. Nhiều chuyện như vậy chỉ cần chúng ta đi ra ngoài nghe ngóng là có thể biết thật ra. Ta nghĩ, hắn không đến mức ngu xuẩn biên ra chuyện bịa đặt dễ bị vạch trần này. Có lý. Cửu sắc lộc cũng gật đầu nói, quan trọng nhất vẫn là ngọc trần trên tay hắn, lão chủ nhân Sivu là hạng người gì a, đâu dễ dàng bị hắn lừa đi bảo vật trọng yếu như vậy chứ. Cướp đoạt thì càng khỏi nói, cho nên chỉ có một khả năng, đó là lão chủ nhân Sivu tự mình chủ động đưa cho hắn. Được rồi, các ngươi đã xác định như thế, vậy chúng ta sau này đi theo hắn. Hắc Long dứt khoát nói. Đồng ý. Ba gia hỏa khác cùng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo, bọn hắn tập thể xin lỗi ta, vừa rồi có chút mạo phạm, kính xin chủ nhân tha thứ và bỏ qua. Bần đạo sau khi nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã thu được bọn họ. Ta lập tức cười nói với bọn họ, bốn vị, con người của ta không thích nhất bị người ta kêu là chủ nhân, các vị sau này cứ kêu tên của ta là được. Kêu tên có vẻ không hay à? Khổng Tước nói, hay là kêu đại nhân đi, thế nào cũng được. Bần đạo cười nói, như vậy, ta hiện tại muốn hỏi một tiếng, các ngươi nguyện ý đi theo ta chứ? Đương nhiên nguyện ý. Hỏa Kỳ Lân hét lớn, cái chỗ này chúng ta đã sớm chán ngán, địa bàn tốt đều bị các gia hỏa ác chia chắc với nhau, chúng ta hiện tại lăn lộn rất khó khăn. Đúng à? Cửu sắc lộc cũng oán giận nói, không có địa phương nồng đạm linh lực tu hành, chúng ta gần đây tiến triển rất chậm chạp. Ha ha, không sao, vị diện thần giới kia của ta tuy rằng không lớn bằng nơi này, nhưng lại chỉ có một nhà ta được hưởng, đến lúc đó, ta phê chuẩn các ngươi ưu tiên tuyển địa phương. Ta còn có thể giúp các ngươi xây động phủ, xây hành cung, thế nào? Bần đạo cười hít mắt dụ dỗ nói, quá tốt rồi. Khổng Tước hưng phấn nói, ta rốt cục có thể có cung điện của mình rồi. Cảm ơn chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Ba gia hỏa kia cũng cao hứng nói cảm ơn. Bọn hắn ở trong này thật sự là rất khổ. Bọn hắn xuất đạo muộn, các chỗ tốt ở thần giới đều bị người khác chiếm cứ, chỉ có thể tùy tiện tìm địa phương kém cỏi tu hành. Tuy rằng bọn hắn sau lại tu luyện ra thực lực rất mạnh, tuy nhiên bởi vì không có hậu trường, cho nên luôn luôn không dám đi tìm người khác phiền toái, chỉ có thể ủy khuất ở tại chỗ cũ. Hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khỏi tình hình hiện tại, bọn hắn tự nhiên là đối với ta cảm kích không thôi. Được rồi, tất cả mọi người là người trong nhà, không cần phải nói lời khách khí, các ngươi quay về đi thu dọn đồ đạc, sau đó đến đạo môn tìm ta, chúng ta mấy ngày nữa phải đi. Phải nắm chặt thời gian a. Bần đạo dặn dò. Dạ. Bọn hắn vội vàng đáp ứng nói. Sau đó đều tự thi triển thần thông bay trở về hang ổ. Sau khi tiễn bước bọn hắn, bần đạo trở lại sư môn, nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ tứ thú đến sẽ liền dẫn bọn hắn và bốn vị sư huynh cùng nhau trở về xào huyệt của ta. Dưới sự trợ giúp của định tinh bàn, chúng ta rất nhanh trở về tới thần giới vị diện của ta. Bần đạo đầu tiên dàn xếp ổn thỏa bốn vị sư huynh, về phần tứ thú thì phái đi ra ngoài, để cho bọn họ ở tại thần giới của ta chọn địa bàn. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, liền bắt đầu trao đổi tin tức lẫn nhau, đồng thời bắt tay vào chế định kế hoạch cụ thể. Vô luận là kế hoạch gì, cũng đều có quan hệ chặt chẽ với tình báo chính xác. Cho nên chuyện thứ nhất chúng ta làm chính là mau chóng liên hệ với Athena. Chính là, từ sau khi nàng lừa gạt hai người Các Mặc một mình thuận lợi trốn đi, chúng ta đến giờ chưa có liên hệ qua. Mặc dù biết nàng trong thời gian ngắn khẳng định không có cơ hội liên hệ với chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không khỏi lo lắng đến an nguy của nàng. Sau 2 tháng chúng ta lo lắng chờ đợi, tình báo của nàng rốt cục đưa đến. Đó là một khối thủy tinh, Athena trực tiếp dùng không gian pháp thuật đưa đến địa điểm bí mật mà chúng ta đã ước định trước đó. Mặt trên ghi chép tình huống gần đây của Athena cùng với phương pháp liên hệ với nàng. Nguyên lai, ngày đó Athena rời đi thì tiến vào một cái vị diện thần giới rất trọng yếu khác. Đem tin tức trực tiếp báo cho một vị tổng chỉ huy lưu thủ đại doanh. Tuy rằng lần này Athena là lâm trận bỏ chạy, nhưng mà bởi vì có hai người Các Mặc ra lệnh cho nàng đi truyền tin, cho nên nàng ngược còn lập được công. Hơn nữa hai người Các Mặc cũng đem nhất ma pháp tri thức của cả cuộc đời mình truyền thụ cho Athena. Điều này tỏ vẻ bọn hắn đối Athena vô cùng tín nhiệm. Có sự tiến cử này, khiến cho Athena rất được coi trọng và tín nhiệm. Hơn nữa năng lực bản thân của Athena ai cũng biết, cho nên nàng hiện tại chính là ngôi sao mới của cả thiên sứ quân đoàn. Bất quá, Athena đối với bọn hắn mà nói dù sao cũng là ngoại nhân, trong thời gian ngắn, nàng là không thể nào được trọng dụng, cho nên nàng chỉ có thể bị để đó không dùng, không có quyền lợi, không có bộ hạ, thuần túy chỉ là người tham mưu. Thẳng đến gần đây, nàng mới có chuyện để làm, đó là phụ trách thu thập binh lính tháo chạy về từ tiền tuyến. Kỳ thật, quân lính chạy tán loạn sớm đã trở về, công tác tiếp nhận cũng đã tiến hành được một khoảng thời gian rồi. Những đội khác đã sớm kín người hết chỗ, khi thật sự không thể tiếp nhận được nữa, người ta mới nghĩ tới nàng. Bên trên tùy tiện cho nàng một chút cấp dưỡng, rồi mệnh lệnh cho nàng đi thu thập tàn binh bại tướng, tới tiền tuyến điều tra địch tình. Athena chính là thừa cơ hội này mới có thể liên hệ với ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Điều tra địch tình là một công việc rất khó gặm. Thái Thản thần tộc ở trên phương diện tình báo làm phi thường tốt, dò hỏi quân tình bọn hắn chính là rất khó, cái giá phải trả là rất nhiều bộ hạ thương vong, hơn nữa còn dễ dàng bị giả tượng mê hoặc. Cho nên tình báo thiên sứ quân đoàn lấy được rất nhiều đều là giả, nhân viên phụ trách điều tra địch tình luôn luôn bị mắng chửi xối xả. Vì vậy vị trí này là để dành cho những gia hỏa bị thù ghét, coi như là một thủ đoạn trừng phạt. Bất quá, đối với Athena mà nói, đây cũng là một vị trí cực kỳ lý tưởng. Như thế, Athena cần thường xuyên đi tiền tuyến chủ trì công tác, còn phải thỉnh thoảng hội báo tình huống về hậu phương. Vì thế, nàng có thể nghênh ngang tự do đi đến tiền tuyến cùng hậu phương, trực tiếp truyền lại tình báo cho chúng ta và Sivu. Vì củng cố vững chắc vị trí này cho Athena, chúng ta không tiếc cung cấp cho nàng rất nhiều tình báo chân quý, giúp nàng lập công cho điều nhân. Trong đó, tin tức có cả tình báo của Ngọc Đế trọng yếu nhất. Dù sao Ngọc Đế nhiệt náo quá lớn, điều nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết, chẳng thà tặng không Athena một công lao. Hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội để cho Ngọc Đế và điều nhân liên thủ, như vậy là hắn có thể bước ra ngoài ánh sáng. Một khi mất đi tính bí mật, bần đạo tự khắc có biện pháp thu thập hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của chúng ta, cao tầng thiên sứ sau khi biết được tình huống của Ngọc Đế thì cực kỳ coi trọng, lập tức cử Hòa Lạp tự thân đi liên hệ với Ngọc Đế. Cũng không biết bọn hắn đã lén ký cái hiệp nghị gì, dù sao Ngọc Đế lão nhân cùng với cấp dưới của hắn chỉ trong một đêm đột nhiên ngay trên địa bàn của ta biến mất. Ha ha, bất kể thế nào, ta đã có thể xả ra một bụng tức rồi. Tiếp theo, chúng ta lại nhận được tình báo của Sivu. Ra ngoài dự kiến của chúng ta, trên hội nghị quân sự của điều nhân, bọn hắn cũng không có vội vàng quyết định rốt cuộc công kích vị diện nào, chỉ nhấn mạnh là chiến tranh sắp xảy ra, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng mà Athena lại âm thầm quan sát được, có rất nhiều vật tư, nhân viên đang bí mật di động về phương hướng chúng ta. Rất hiển nhiên, thiên sứ cao tầng đối với Sivu vẫn là không đủ tín nhiệm, cho nên giấu kế hoạch tiến hành cụ thể không nói cho hắn. Phân tích thấu triệt các loại tình huống, phương hướng phản kích của điều nhân sẽ là chúng ta. Chúng ta dự đoán, một siêu cấp đại chiến lan đến hơn chục đại vị diện, sẽ không bao lâu nữa sẽ bạo phát. Đây sẽ là một cuộc quyết chiến, quyết định vận mệnh cuối cùng giữa điều nhân và chúng ta. Vô luận phương nào thất bại, cũng ý nghĩa phương đó sau này trong một đoạn thời gian rất dài hoàn toàn ở thế hạ phong đến tiêu vong, cho nên chúng ta ai cũng không được thua. Cuộc chiến lớn thế này, tổng binh lực song phương huy động vượt hơn 100 ức. Siêu cấp chủ thần tham chiến nhân số lần đầu tiên đạt tới con số 2, chủ thần đỉnh cấp cũng hơn 100 người, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Chỉ riêng công tác chuẩn bị ước chừng đã mất mấy năm. Trong đoạn thời gian giằng co buồn chán này, ma sát nhỏ giữa chúng ta xảy ra không ngừng, tranh thủ trước khi quyết chiến, tiêu hao càng nhiều lực lượng của đối thủ.